Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thầm, chương 61, Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Biệt và Phí Lâm đi giao ban phát hiện cửa văn phòng đóng, hai người khó hiểu nhìn nhau một cái, Thẩm Biệt vặn tay nắm cửa bùm bùm. Bùm, ba phát pháo giấy phun ra, hai bên đồng loạt vang lên. Chào mừng chủ nhiệm khoa trở về khoa, ha ha, Phí Lâm cười gượng hai tiếng, gạt những giải giấy đang chậm rãi rơi xuống bước vào trong. Mọi người nhiệt tình quá đấy, khung cảnh này sao mà quen thuộc vậy, 4 tháng, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Phí Lâm không phải là người có quá nhiều cảm xúc, lúc này vậy mà cũng có chút cảm khái. Anh không phải là một người biết kết bạn, trước đây cũng không để ý đến mối quan hệ của mình với người khác như thế nào. Một thời gian rất dài, trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy người mạnh. Vào thời khắc này, ở nơi này, anh đột nhiên cảm thấy những người trẻ tuổi này thực sự đang mong chờ anh trở về. Từ từ bồi dưỡng cây non y học thành cây đại thụ cũng là một quá trình thú vị. Thẩm Biệt cũng phải bắt đầu dẫn dắt bác sĩ làm phẫu thuật, giống như đổ một bát nước vào chảo dầu, lập tức nổ tung. Lịch phẫu thuật sau này quả nhiên thêm tên của Thẩm Biệt vào, tin tức vừa mới lan ra, rất nhiều bệnh nhân hâm mộ cũng tràn vào bệnh viện số 3, khoa ngoại tiết niệu đột nhiên bùng nổ số khám. Dù là ở bệnh viện lớn của thành phố lớn cũng sẽ có một vài hạng mục người dẫn đầu kia đi rồi thì không thể triển khai được. Anh đến đâu, bệnh nhân liền đến đó. Đây thật sự không phải là một hiện tượng tốt. Viện trưởng Trần vui mừng khôn xiết. Sau khi sắp xếp một hồi thì phân cho khoa ngoại tiết niệu thêm một phòng phẫu thuật. Đến cả buổi chiều cũng phải xếp lịch. Thẩm Biệt và Phí Lâm hoàn toàn bước vào chế độ cuồng công việc, bận rộn từ sáng đến tối. Không lâu sau kỳ nghỉ hè đến. Đây là đỉnh điểm lưu lượng khách của khoa ngoại tiết niệu trong cả năm. Mấy cậu bé phải tranh thủ kỳ nghỉ hè để làm cái kia. Sau khi được giáo sư chỉ điểm, thay chỉ khâu bằng keo dán thẩm mỹ, danh tiếng tốt đẹp này của khoa ngoại tiết niệu bệnh viện số 3 được các bà mẹ truyền tay nhau, cho nên đầu kỳ nghỉ hè năm nay phòng khám phẫu thuật cũng bùng nổ. Triệu Minh Hạo tuổi cũng không còn nhỏ, chính là nửa tiếng một ca, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy ca. Thỉnh thoảng còn phải nhờ bác sĩ ở khu nội trú đến giúp đỡ một chút. Tất cả các bác sĩ trong khoa đều đang than vãn. Tuyển người, tiền này tôi không kiếm nổi nữa rồi. Giáo sư vung tay một cái, lại tuyển thêm hai bác sĩ mới, khoa ngoại tiết niệu nhất thời nhân Đinh Hưng Vượng. Cứ bận rộn như vậy đến tháng 8, Thẩm Biệt và Phí Lâm trong thời gian làm việc gần như không gặp mặt. Thời gian tan làm cũng kéo đến 7-8 giờ tối, sau đó cùng nhau tìm chỗ ăn cơm. Về nhà thì nằm liệt. Mỗi ngày đều giống như đánh trận. Nhưng trong khoảng thời gian này, Thẩm Biệt phát hiện Phí Lâm lén la lén lút. Có lúc Phí Lâm xuống bàn mổ sớm hơn một chút thì tự mình chạy trước. Lúc Thẩm Biệt về đến nhà phát hiện Phí Lâm vẫn chưa về. Hỏi anh đi làm gì thì anh lại không nói. Sau tháng 8 cường độ công việc giảm xuống một chút. Hai người cuối cùng cũng có thể tan làm đúng giờ. Thẩm Biệt vẫn luôn canh cánh trong lòng về hành vi trước đây của Phí Lâm cho nên vào một ngày thứ 6 lúc tan làm, Thẩm Biệt đóng cửa lại chặn đường Phí Lâm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phí Lâm, chúng ta nói chuyện. Trong lòng Phí Lâm đánh, bốp, một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra manh mối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Lâm nghi hoặc rũ rũ chiếc áo blouse trắng vừa cởi ra, treo lên phía sau cửa. Thẩm Biệt kéo ghế đến chỗ trống có thể đối mặt nhau, ấn Phí Lâm ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi đối diện anh. Phí Lâm có chút mờ mịt, đôi mắt lộ ra sự nghi hoặc đơn thuần, hỏi. Anh muốn nói gì với em? Nếu như, Thẩm Biệt nhíu mày, giọng nói có chút nghẹn lại, sau khi lên tiếng ánh mắt lại rũ xuống mặt đất. Phí Lâm nắm lấy tay Thẩm Biệt, gót chân dùng sức một chút, trượt đến gần hai người, thúc giục. Nếu như gì? Anh nói đi chứ, sao anh nói chuyện cũng giống như anh thầm mến vậy, nếu như em thích người khác rồi thì cứ trực tiếp nói cho anh biết, đừng lừa anh. Cái gì, mũi Phí Lâm như bị nổ tung, tay dùng sức nắm chặt khiến Thẩm Biệt đau đến kêu lên một tiếng. Anh bận đến ngớ ngẩn rồi à, nói cái vớ vẩn gì vậy? Thẩm Biệt vẫn duy trì tư thế rũ mắt xuống, Phí Lâm không thể không cúi người xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát quỳ một gối xuống trước mặt Thẩm Biệt. Ngước nhìn Thẩm Biệt, Phí Lâm dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên, thông qua thấu kính nhìn về phía đôi mắt mang theo sự nhẫn nhịn của Thẩm Biệt. Nếu em thích người khác rồi thì anh sẽ làm sao? Phí Lâm nghiến răng nghiến lợi, sự cao thượng như vậy vừa phủ nhận tình cảm của Phí Lâm, cũng khiến tình cảm của Thẩm Biệt trở nên đơn bạc. Ai cần sự cao thượng này chứ? Giọng Thẩm Biệt trầm thấp. Sẽ phát điên, em cũng sẽ phát điên. Phí Lâm vỗ vỗ đùi Thẩm Biệt. Anh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Thẩm Biệt hít sâu hai hơi, đưa tay vuốt lên má Phí Lâm, hỏi. Vậy khoảng thời gian này, em đã đi làm gì? Phí Lâm lập tức hiểu ra Thẩm Biệt đã hiểu lầm cái gì. Đi đi đi, Phí Lâm thúc giục Thẩm Biệt cởi áo blouse trắng ra, kéo hắn nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe. Dẫn anh đi xem em đã đi làm gì. Hai người lên xe, Phí Lâm nói một vị trí ra bảo Thẩm Biệt đi theo định vị mà lái. Định vị ở gần chùa Hồng Tuyết Giang Bắc, Thẩm Biệt lái đến rất gần thì phát hiện đường đi hướng đến một khu biệt thự tựa núi. Thẩm Biệt càng thêm nghi hoặc, em xác định vị trí này không sai chứ? Phí Lâm gật đầu, cứ lái tiếp đi. Cuối cùng xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ có cả vườn và gara, cửa có cổng kim loại thu vào. Phí Lâm ảng lấy ra một cái chìa khóa điện tử, nhấn một cái, cổng lớn từ từ mở ra. Thẩm Biệt ngây người, em, Phí Lâm, lái đi chứ, tiếp tục tiến về phía nhà tân hôn của chúng ta. Thẩm Biệt đỗ xe xong, hai người đi ra, đất trong vườn đã bị xới lên, vẫn chưa sửa sang xong, có một số chỗ đã trồng hoa hồng, màu đỏ, màu xanh lam, màu sâm panh. Trong đầu Thẩm Biệt như bị ngắn mạch, dường như còn bốc lên mùi cháy khét. Mỗi một cây đều là em tự tay trồng, vẫn chưa xong, đợi đến năm sau chắc là có thể có cả một vườn hoa hồng. Phí Lâm nắm tay Thẩm Biệt đi vào trong nhà, mở cửa, hai người cùng đi vào, Phí Lâm quay người lại nói với Thẩm Biệt. Em chỉ cần hoa hồng thôi, anh hiểu không? Đồ ngốc, về sinh hoạt, Phí Lâm và Thẩm Biệt đều là người đơn giản, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cần thiết và tài liệu học tập ra, những thứ khác dường như đều là thừa thãi. Phòng khách ở tầng 1 cực kỳ đơn giản, có thể so sánh với phòng khách của Thẩm Biệt. Căn phòng rộng lớn chỉ làm toàn bộ tường thành tủ sách, ở giữa đặt hai chiếc bàn làm việc đối diện nhau. Thẩm Biệt đi theo Phí Lâm lên tầng 2, cửa phòng ngủ chính đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên những ngày này, Phí Lâm thực chất đều đang trang trí phòng tân hôn. Nhưng khu Giang Bắc cách khu Giang Lăng cũng quá xa. Thẩm Biệt không nhịn được bắt đầu tính toán xem ở đây có bệnh viện nào. Cạch, cửa phòng ngủ chính được mở ra, ánh chiều tà màu tím nhạt xuyên vào, mơ hồ chiếu ra đường nét bên trong phòng. Thẩm Biệt á khẩu, nhìn thứ hình như là một chiếc giường phẫu thuật kia. Phí Lâm, tách, một tiếng bật đèn lên, đèn không hắt bóng, giường phẫu thuật và robot Da Vinci trị giá 4 triệu mà anh đã mua ở nhà máy của Thẩm Biệt hiện rõ mồn một trước mắt. Xem đi. Nếu như yêu đương sớm hơn thì 4 triệu này đã tiết kiệm được rồi. 13, 891, 221, 221,80 đồng. Đây là phòng ngủ. Vẻ mặt Thẩm Biệt cứng đờ. Còn phòng ngủ nào khác không? Không có, Phí Lâm kéo Thẩm Biệt đi về phía bàn mổ. Lúc muốn trang trí như vậy, em vẫn chưa ở bên anh. Em chỉ nghĩ thỉnh thoảng đến nằm một lát, sờ robot, giao mổ. Phí Lâm bật nguồn điện. Hệ thống hình ảnh khởi động. Phí Lâm một tay vuốt lên máy móc. Cảm giác rung động này giống như khi gặp được anh vậy. Thẩm Biệt, robot Da Vinci được tạo thành từ 3 bộ phận, lần lượt là bàn điều khiển của bác sĩ phẫu thuật, hệ thống cánh tay robot cạnh giường và hệ thống hình ảnh. Phí Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì, chạy ra bên ngoài, tiếng nói dần xa truyền đến. Anh chờ em một chút. Thẩm Biệt đi đến gần bàn điều khiển, lòng bàn tay đặt lên chiếc máy quen thuộc, nuốt một ngụm nước bọt, trang trí phòng ngủ thành phòng phẫu thuật, có hơi biến thái nhưng hình như là chuyện mà Phí Lâm có thể làm ra. Một lúc sau, Phí Lâm chạy đến mặt hơi ửng đỏ, thần bí lẻn vào, đóng cửa lại. Thẩm Biệt đi đến, hỏi, em đi làm gì vậy? Phí Lâm vẫn còn hơi thở đê, ốc, chỉ nhìn vào mắt Thẩm Biệt, không nói gì. Đợi đến khi hơi thở hơi bình ổn lại, Phí Lâm đột nhiên khom người xuống, quỳ một gối trước mặt Thẩm Biệt. Thẩm Biệt bị hành động đột ngột của Phí Lâm làm cho giật mình, trong lòng nảy ra phỏng đoán khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Khi nhìn thấy trong lòng bàn tay Phí Lâm xòe ra một chiếc nhẫn, tim hắn đập dữ dội. Hoàng hôn trên núi là một màu xanh biếc dịu dàng, ánh sáng thanh khiết chiếu vào phòng. Thẩm Biệt nhất thời quên mất ngôn từ, ký ức như nước tràn qua hắn, ánh mắt của chàng trai trước mặt chân thành, sáng ngời. Hắn phát ra một tiếng thở dài như sắp khóc, thở qua gãi đá, lửa trong đá, thân trong mộng. thời gian như ngựa phi, chàng trai hắn trân trọng nửa đời người nói với hắn. Thẩm Biệt, ốt yêu marry me. Ít hầu của Thẩm Biệt trượt lên xuống, hơi thở trở nên nóng bỏng, không nói nên lời. Phí Lâm lại nói, dùng cưới hay gả hình như đều không quá thích hợp, cho nên, ốt yêu marry me. Thẩm Biệt run rẩy đưa tay ra, gật đầu. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Phí Lâm là hình dạng một bông hồng quấn quanh, được làm thành kiểu hở. Anh nhặt chiếc nhẫn lên, nhẹ nhàng xòe tay Thẩm Biệt ra trên tay mình, sau đó chậm rãi đeo vào. Các ngón tay của Thẩm Biệt thon dài rõ ràng, chiếc nhẫn bằng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh, trông có một vẻ đẹp khiến người ta say đắm. Phí Lâm cúi đầu hôn lên ngón áp út của Thẩm Biệt, sau đó ngẩng đầu lên. Thẩm Biệt, em yêu anh. Gió nam tự thổi đến, thổi vào rừng cây ao nhà. Không còn là sóng gió ầm ầm lúc gặp lại, lúc này, trong lòng nổi lên một sự ngứa ngáy mơ hồ. Phí Lâm từ từ đứng dậy, đưa một quyển sổ màu đỏ trước mặt Thẩm Biệt. Giấy chứng nhận kết hôn của Lão Vương. Ánh mắt Thẩm Biệt dừng lại trên mấy chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy chứng nhận kết hôn ước định. Cất kỹ vào nhé. Phí Lâm nhẹ nhàng vỗ hai cái lên quyển sổ. Nếu như chúng ta chia tay, sau này sẽ không dễ mà tìm thần tiên xin nguyện ước nữa đâu. Đồ mốc này, Thẩm Biệt kéo Phí Lâm lại, ôm người vào lòng. Anh còn có nguyện ước gì nữa chứ? Anh còn có thể có nguyện ước gì nữa? Có em đã là mong muốn lớn nhất rồi. Phí Lâm dùng sức ở eo, một đường đè Thẩm Biệt đến bên giường phẫu thuật, hơi ngẩng đầu, cúi người hôn Thẩm Biệt. Từng lớp pháo hoa, một phòng hoa hồng, tình ý triền miên là thuốc gây mê, lidocaine, procaine, propofol. Đủ loại mê đắm trộn lẫn vào nhau, xuyên thủng màng nhện, đâm vào đám rối thần kinh thắt lưng, tê liệt, bất lực, không thể đứng dậy được nữa. Thẩm Biệt thành thục điều khiển bàn điều khiển của bác sĩ phẫu thuật, cánh tay robot thô ráp theo điều khiển mà cọ sát. Ưu thế của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu của hệ tiết niệu hiện rõ, kim loại và da dính chặt vào nhau. KXTH. X người đến phát run, cơ vòng giãn ra rồi co lại. Cánh tay phẫu thuật cơ học thay đổi đủ mọi tư thế, vết thương khép mở. Ca phẫu thuật kéo dài khiến trên trán bác sĩ chủ mổ rịn ra mồ hôi. Điều hòa trung tâm của phòng phẫu thuật cũng không hạ được cái nóng đó, những giọt mồ hôi ngưng tụ rồi rơi xuống, nhỏ trên bàn mổ. Dưới ánh đèn không hắt bóng, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Trăng sáng thuyền sáo chập trùng, chập trùng, chập trùng. Gió lặng sen hồ tự tỏa hương, sau khi không còn bận rộn như vậy, mùa hè dường như trở nên không có điểm kết thúc. Lúc làm việc thì vùi đầu vào phòng phẫu thuật của mình, sau khi tan làm thì cùng nhau đi siêu thị. Mua đồ ăn nấu cơm, hoặc là tìm quán ăn khám phá, Thẩm Biệt nói sẽ dẫn Phí Lâm ăn hết những món đặc sản Giang Châu. Cuối tuần, Phí Lâm thỉnh thoảng cùng Thẩm Biệt đến tỉnh khác họp, nhưng cũng ít rồi, Thẩm Biệt đã giảm bớt rất nhiều công việc. Phần lớn thời gian là đến phòng tân hôn ở Giang Bắc ăn chơi trác táng, say giấc trong biển hoa hồng. Mùa hè rất thích hợp để ngắm sao, có lần hai người vô tình nhắc đến, thế là mua kính thiên văn. Thỉnh thoảng còn đi cắm trại xem sao. Thẩm Biệt nói trong nền văn minh nhân loại có một thời gian rất dài ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy vào ban đêm đến từ các vì sao trên đỉnh đầu. Phí Lâm nói, vậy sau này anh chính là ngôi sao của em. Thẩm Biệt nói, em xem ngôi sao sáng kia là sao Thiên Lang, ở phía tây bắc của chòm sao cung thuyền nối lại có hình dạng cung tên, cho nên mới có tây bắc vọng xạ Thiên Lang. Phí Lâm nói, em muốn bắn anh. Thẩm Biệt nói được, thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm, toàn bộ khoa ngoại tiết niệu từ năng lực nghiệp vụ đến trình độ nghiên cứu khoa học đều đang tăng lên nhanh chóng. Đắm mình trong sự nghiệp mà mình yêu thích vốn không dễ dàng. Trong thực tế, lý tưởng nên đặt ở đâu? Lúc đầu nghiện thuốc lá là do áp lực rất lớn khi phải làm 2 ca một lúc ở nước ngoài. Lúc đó, khoa ngoại thần kinh là lý tưởng của Phí Lâm. Anh phải vì điều đó mà nỗ lực. Bây giờ thì sao? Phí Lâm nhìn giáo sư Thẩm đang ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trong văn phòng, đây cũng là lý tưởng của anh. Đã lâu không hút thuốc rồi, Thẩm Biệt là thuốc lá của anh, cũng là rượu của anh. Thẩm Biệt vẫy tay với Phí Lâm. Phí Lâm, qua đây xem. Gì vậy? Phí Lâm đứng dậy vòng sang bên Thẩm Biệt, thấy trên màn hình là bản vẽ mặt bằng kiến trúc. Cái gì đây? Thẩm Biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bệnh viện mới bắt đầu khởi công rồi. Nhanh thì năm sau có thể chuyển đến, đây là bản vẽ của khu nội trú. Phí Lâm nhìn chằm chằm một hồi lâu, nhìn ra điểm chính. Văn phòng của hai chúng ta tách ra rồi. Thẩm Biệt gật đầu, ồ hô, tình yêu công sở đứt gánh rồi. Phí Lâm đối diện ngồi lên đùi Thẩm Biệt, ôm lấy cổ anh. Ngay bên cạnh thôi, em có thể đến thăm. Thẩm Biệt cười, hoặc là anh đi tìm em. Phí Lâm nhìn xung quanh một vòng, nói, ngày nào đó thật sự phải chuyển đi, có lẽ em sẽ hơi luyến tiếc. Bên cửa sổ, chiếc ghế sofa nhỏ, chiếc bàn chật chội, tủ sắt cũ kỹ, hoa hồng trong bình. Nửa năm trước, trong căn phòng này, Phí Lâm đã làm bỏng tay Thẩm Biệt, hỏi hắn. Anh xem tay của tôi có vững không? Phí Lâm mở lòng bàn tay của Thẩm Biệt ra, nơi đó có một vết sẹo nhỏ. Thẩm Biệt đã đốt một vết sẹo trong tim của Phí Lâm, huề nhau rồi. Ngày lập thu, Thẩm Biệt và Phí Lâm tối đến lại ra bờ sông. Ven bờ pháo hoa giấy mộng, thuyền lướt gió xuôi về trăng. Người xưa thường nói, bốn phương tám hướng là vũ, cổ kim trôi chảy là trụ, thời gian trôi như bánh răng nghiệt ngã, chẳng thể nào lùi bước. Mà giữa vòng xoáy mệnh đời, ta lại được gặp em. Đời người dẫu tàn phai, chẳng qua một giấc ngủ dài. Ý nghĩa của cái chết, chẳng ở tái sinh, cũng không là giấc ngàn thu. Chết đi chẳng phải lìa tan sinh mệnh mà là bước ra ngoài thời gian. Vũ trụ vô biên, sao ngàn lấp lánh, giữa cùng thời không này gặp được người thương. Ấy là vĩnh hằng. Toàn văn kết thúc, cách chương.